Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với hai tập của bộ truyện Thần Đế, đó là tập 142 và tập 143. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngày hôm nay thì mình về sớm, mình tranh thủ thu được hai tập. Còn ngày mai, tại vì hôm nay lên là vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở, nên là trong ngày buổi tối ngày mai thì nếu mà mình kịp sắp xếp được chỗ ở và chỗ đọc truyện thì mình sẽ thu thêm một tập. Còn nếu ngày mai, tại vì tối hôm qua mình cũng hứa với anh em là chắc chắn mùng 10 có chuyện, nhưng mà sợ là lên đấy sắp xếp chỗ đọc truyện không có, tại vì mình đi phụ hồ, đi theo công trình, nên là cũng cần một cái chỗ yên tĩnh. Và ở đấy thì người ta có khả năng là rất ồn ào, tại vì nhiều khi họ nhậu nhẹt với lại là hát hò. Đấy, mình cũng thông báo với anh em như vậy là xin phép một buổi tối ngày mai. Đấy là hôm qua mình thông báo trước với anh em là trong buổi tối ngày mùng 10 thì sẽ có chuyện. Nhưng mà khổ nỗi là hôm nay lên đấy thì chưa sắp xếp được chỗ ăn, chỗ ở cho nó đàng hoàng với lại chỗ yên tĩnh để đọc truyện. Rồi, nói đi nói lại thì cũng chỉ là vấn đề đấy. Và vấn đề đấy thì mình sẽ cố gắng mình giải quyết. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Thần Đế tập 143. Nó là ai? Man thành chúng ta từ lúc nào có cường giả thần bí như vậy? Thoạt nhìn dường như tuổi tác không lớn lắm. Rất nhiều người đều chú ý mới thấy hai thú một người này càn quét tất cả như vậy, thực sự quá khiến cho người ta rung động. Tộc trưởng của ngũ đại gia tộc là Chủ Thành, Liễu Tông Nguyên, Tô Kính Đình, Mạc Lai, Hạ Nhất Quan, Tống Minh cũng chú ý thấy vô cùng chấn động. Từ thân ảnh đó cho thấy đều có thể phán đoán ra cường giả thần bí đó cực kỳ trẻ tuổi, tuy tuổi tác không thể quá lớn. Liễu Nhược Hy váy đỏ như lửa, dính đầy máu, một đôi loan đao như điện, ánh đao lấp lánh nhảy vào trong đại quân man yêu thú. Trên người có một cỗ uy thế khiếp người, có thể khiến cho man yêu thú run rẩy, đại khai sát giới. Lúc này khí tức trên người Liễu Nhược Hy cũng vô cùng cường hãn. Tuổi không lớn, trong đại quân man yêu thú lại ánh đao chạm sát tứ phương, thể hiện ra thực lực đáng sợ không xứng với tuổi tác của nàng. Nhưng lúc này Liễu Nhược Hy tuy mạnh, song so sánh với khí thế cường đại, đại khai đại hợp kia càn quét tứ phương của Tô Dật thì trên khí thế lại kém hơn một chút. So với cảnh tượng đánh nhau, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đi qua đâu là man thú yêu đó sợ hãi né tránh. Sự rung động thị giác của Liễu Nhược Hy mang tới cho người ta không thể nghi ngờ gì nữa, không thể bằng Tô Dật được. Động tĩnh kinh người đó, tiếng rít gào sợ hãi chú ý của man yêu thú dẫn tới sự chú ý của Liễu Nhược Hy. Dư quang nhìn sang, khi nhìn thấy một đạo thân ảnh đó, không biết vì sao trong lòng đột nhiên giật thót. Thân ảnh cao gầy đó mang tới cho nàng ta một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Rất quen thuộc. Tô Bách Hàn ăn dược vào, mắt nhìn bóng dáng nhảy vào trong đại quân man yêu thú đó đánh thẳng về phía trước. Vẫn nhớ rõ ràng ánh mắt cường giả thần bí vừa rồi, tựa hồ rất tinh tường. Rốt cuộc là người phương nào? Giết! Liều mạng với bọn chúng! Lập tức Tô Bách Hàn hét lớn một tiếng, tiếp tục gia nhập huyết chiến. Đại quân man yêu thú đông cỡ như nào? Phải dùng con số vạn để tính, một mình Tô Dật có thể giết được bao nhiêu con? Huống chi bên trong đại quân man yêu thú này còn có không ít cường giả man yêu thú. Man yêu thú trình độ yêu chân cảnh cũng rất nhiều. Gừ! Một con man yêu thú giống như thằn lằn lao ra, lân giáp dày đặc, cả người hà là hàn băng, lưu động sương mù băng hàn, cái đuôi khổng lồ giống như băng chùy, hai mắt lấp lánh hung quang khiếp người giống như điện mang, xông vào trong đám người phá hủy kiến trúc, giết chết đệ tử của man thành. Một người tu vi nguyên linh cảnh của Liễu gia ngăn cản man yêu thú thằn lại, bị một ngụm hàn khí từ trong miệng của nó phun ra. Một cánh tay trong nháy mắt đã bị đóng băng, không thể nhúc nhích, lập tức vỡ nát từng đoạn. Trơ mắt nhìn thấy cánh tay hóa thành hàn băng rồi bị thoát phá, người tu vi nguyên linh cảnh của Liễu gia mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lại không hề hay biết lúc này thân thể cũng bị đóng băng rồi. Cái đuôi giống như băng chùy của man yêu thú này xuyên thủng ngực của hắn, không hề bắn ra máu tươi. Mấy man yêu thú hung hãn to như mật núi nhỏ đi vào khỏi phòng tuyến, xông thẳng vào trong những người già, trẻ em, phụ nữ đang liên tiếp lui về phía sau. Cứu mạng! Người già và trẻ em phụ nữ sợ hãi, chỉ là khí tức của những man yêu thú này đã đủ để khiến cho bọn họ đầu váng mắt hoa, cả người mềm nhũn. Mấy con man yêu thú khổng lồ như núi nhỏ rít gào, cực kỳ khủng bố, thô bạo máu tanh, vung chảo, cất vó. Lập tức còn có rất nhiều người bị trực tiếp dẫm vào thành thịt vụn, huyết nhục mơ hồ. Còn có phóng xá kiến trúc bị sụp đổ, đá to đổ xuống, người không bị vùi lấp thì bị đè chết, máu tươi tràn ra. Đám người đại loạn, hoảng sợ vô cùng. Nhưng xung quanh đều là man yêu thú, căn bản không có chỗ để trốn. Hài tử của ta, hài tử của ta. Có mẫu thân khóc than, che trên người của con mình, dùng thân thể để bảo vệ, nhưng đều bị man yêu thú há miệng cắn nuốt. Ông trời ơi, chúng ta chưa bao giờ hại người, không tranh với đời, vì sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Có lão nhân tóc trắng xóa ngẩng đầu gào bi thương. Bảo vệ đứa nhỏ. Có lão nhân chủ động tiến lên chắn trước người trẻ nhỏ, từng vòng súng lại, thân thể dùng để cho thú ăn, để giữ lại mạng cho đứa bé. Ra, mẫu thân. Bọn nhỏ hoảng sợ nức nở. Toàn bộ man thành lâm vào khủng bố. Đây là luyện ngục, là tận thế ập tới, không có đường để đi, không có nơi để trốn, khiến người ta tuyệt vọng. Lần này dù có Tô Vân Thiên lão gia tử ở đây cũng không thể ngăn cản được đại địch. Người xâm phạm man thành ta, hôm nay lão hổ huyết chiến tới cùng với các ngươi. Nếu man thành có ai có thể bỏ chạy, ngày sau huyết cừu 100 vạn sinh linh của man thành sẽ nợ máu trả bằng máu. Tô Vân Thiên lão gia tử gầm lên, tóc trắng tung bay, ngửa mặt lên trời mà hét, hai mắt đã rực đỏ. Tô Vân Thiên lão gia tử đây là đang nhắc nhở Tô Giật, cũng là nhắc nhở những người trẻ của man thành may mà rời đi. Lão gia tử nhìn ra được, ngày hôm nay là tận thế, không thể ngăn cản, phải lưu lại huyết mạch của man thành, sau này nợ máu phải trả bằng máu. Tất cả người trẻ tuổi nghe đây, hãy đi mau, ngày sau nợ máu trả bằng máu, huyết cừu của 100 vạn sinh linh man thành. Liễu Tông Nguyên hét lớn, ra sức chiến đấu, vết máu loang lổ, hắn đang nhắc nhở Liễu Nhược Hy, nhắc nhở tất cả mọi người của man thành. Người trẻ tuổi đi mau, ngày sau nợ máu trả bằng máu, huyết cừu 100 vạn sinh linh của man thành ta. Các ngươi, những người trẻ tuổi, ngày sau nợ bằng máu trả bằng máu, huyết cừu 100 vạn sinh linh của man thành ta, chúng ngươi phải báo thù. Từng tiếng quát vang lên vang vọng trong man thành, sộc thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều minh bạch, ngày hôm nay là tận thế, hy vọng có người trẻ tuổi có thể đào thoát được, lưu lại huyết mạch cho man thành. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, cũng tràn ngập bi tráng. Bùm, kiếm phá không trọn vẹn trong tay của Tô Dật hung hăng đập ra, đập một con cự mãng thành thịt vụn. Nhưng điều này không thay đổi được cục diện, xung quanh máu chảy thành sông rồi. Không ngừng có người chết trận, bị đồ sát. Tiếng kêu rên không dứt, tất cả đều lột trong dư quang của Tô Dật. Lão nhân gào thét, hài đồng khóc lóc sợ hãi, cả thành giống như luyện ngục. Từng đạo thân ảnh quen thuộc không ngừng ngã xuống trong mắt của Tô Dật, hóa thành xương máu, bị dẫm nát thành thịt vụn. Không! Tô Dật gầm lên, trong ánh mắt đỏ rực, hồng mang rúng động. Âm! Đồng thời, từ trong cơ thể của Tô Dật, khí tức nổ vang, sau lưng hào quang mãnh liệt. Đôi cánh đỏ thẫm, ngưng tụ ở sau lưng lập tức xòe ra, tỏa ra huy quang, mỏng như cánh ve. Hai cánh vỗ nhanh, thân hình của Tô Dật bay lên, bốn phía bụi đất mịt mù, cát bay đá chạy. Một cỗ uy thế cường đại cũng từ trong cơ thể của Tô Dật đột nhiên tỏa ra, khiến hư không xung quanh đều trở nên chấn động. Động tính và biến hóa bậc này dẫn tới sự chú ý của nhiều ánh mắt mang theo kinh ngạc và rung động. Gừ gừ, vào chớp mắt này, một cỗ uy thế vô cùng bá đạo hủy diệt từ trong cơ thể của Tô Dật ùa ra. Dưới uy thế bá đạo hủy diệt này, man yêu thú ở chung quanh cũng rung lên đầu tiên, đã bắt đầu không ngừng lui bước, rít gào phủ phục. Lúc này Tô Dật bay lên chân không, xích quang trong mắt như mặt trời, xích quang trên người hội tụ thành thần quang. Thân hình cứ bay lên một chút, hào quang lại càng chói mắt thêm một chút, mang theo khí tức uy nghiêm hủy diệt, càng lúc càng đậm, khuếch tán ra bốn phía. Vù vù. Lấy Tô Dật làm trung tâm, một cỗ uy áp mênh mông cuồn cuộn giống như gió thổi mây phun, khủng bố ngút trời, khiến tất cả man yêu thú ở đây bắt đầu run rẩy bất an. Trong cơ thể nguyên khí rung động, hai mắt của Tô Dật đã bị xích quang bao phủ, muốn vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công tới cực hạn. Thân hình vỗ cánh bay lên, lúc này mắt Tô Dật đỏ rực, tóc tung bay về phía sau, giống như có một loại nghiêm nghị thần uy. Quanh người có thần hòa bao phủ, lúc này cả người Tô Dật được xích quang bao bọc, phát ra uy áp hủy diệt bá đạo không gì so sánh nổi, khuếch tán ra khí thế kinh người. Gừ gừ, một con, 10 con, 100 con, 300 con, từng đạo man thú bắt đầu rít gào lui về phía sau, phủ phục xuống đất, gầm lên không ngừng, sụi lơ trên mặt đất. Tiếng thú gầm, tiếng thú gáy, 1 con, 2 con, 10 con, 100 con. Từng con hung cầm trong không trung trực tiếp rơi xuống, phủ phục trên mặt đất rồi run rẩy. Đệ tử bất tử môn trên lưng của hung cầm rơi xuống, có người ngã tới đầu rơi máu chảy, phần lớn là trực tiếp ngã thành thịt nát, kêu rên thảm thiết không ngừng. Cảnh tượng này rung động, lấy Tô Dật làm trung tâm, đại quân man yêu thú đang rối ren phủ phục xuống đất. Nhìn Tô Dật phủ phục, mắt sợ ra cung kính giống như đang tại triều. Tiếng thú gầm trong bóng, hội tụ thành tiếng sấm, chấn động cả man thành. Một màn này khiến cho mọi người kinh động, đặc biệt là đệ tử man thành đang huyết chiến tới man thú, vốn đã rơi vào lo lắng tuyệt vọng. Đột nhiên man thú dữ tợn ở trước mắt trực tiếp lui về phía sau, trong hai mắt thô bạo trở nên sợ hãi và khủng hoảng, không ngừng lui về phía sau. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía ngọn núi. Động tính này kinh người, đột nhiên nhìn về phía thân ảnh thần bí đang vỗ cánh bay lên đó. Nơi đó có một đạo thân ảnh thần bí, quanh người bao phủ xích quang thần hoàn. Hắn làm trung tâm, một con man yêu thú hung hãn lúc này đang phù phục ở phía trước, kính sợ bất an, đang không ngừng ở phía trước. Tất cả man thú đang cùng bái giống như thần tích. Thân ảnh thần bí đó, tóc đen bay phần phật, hai mắt như mặt trời rực rỡ, khí tức đáng sợ khuếch tán, càng lúc càng mạnh, khiến người ta trong lòng run rẩy. Một con đại yêu thú huyết quang ngập trời, một con hung cầm kim quang rực rỡ bay lượn xung quanh thân ảnh thần bí, bốn mắt sáng rực, khí tức hung hãn thổi lên. Trời ạ! Một màn này khiến trong man thành đang sợ hãi tuyệt vọng cũng có người nhịn không được mà kinh hô. Một màn này rung động giống như thần tích. Liễu Nhược Hy cũng chú ý thấy man yêu thú ở trước người nàng ta đột nhiên sợ hãi lui về phía sau, đều ngẩng lên nhìn trời cao, rơi vào run rẩy. Mắt nhìn đạo thân ảnh thần bí đó, Liễu Nhược Hy càng ngày càng cảm thấy sự quen thuộc, trong lòng bỗng dưng có tiếng rung động. Không đủ, vẫn không đủ, tiếp tục nào. Lúc này, trong đầu của Tô Dật, toàn lực thôi động hỗn nguyên chí tôn công có thể trấn nhiếp được một đám man yêu thú. Nhưng lúc này đại quân man yêu thú xâm phạm man thành quá đông, với sức của bản thân hắn làm sao có thể trấn nhiếp được. Không được, tiếp tục. Trơ mắt nhìn từng đạo thân ảnh ngã xuống, nhuốm máu, Tô Dật biết nếu không triệt để ngăn cản được đại quân man yêu thú này, man thành ngày hôm nay chính là tận thế thực sự. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, toàn lực thôi động hỗn nguyên chí tôn công, dưới uy áp đáng sợ như vậy, trong miệng của Tô Dật phun ra một ngụm máu tươi. trên mặt gân xanh càng lộ ra càng thêm dữ tợn. Ầm, khi một ngụm máu tươi trong miệng được phun ra từ trong cơ thể của Tô Dật, khí thế tăng lên, xích quang như mặt trời, giống như chiến thần sống lại, vỗ cánh mà động, thân hình tiếp tục ngạo nghễ mà bay lên. Vào chớp mắt này, toàn bộ Man Thành đã rung chuyển, giống như có thần thú hàng lâm, khiến người ta tim đập nhanh. Dưới uy thế đáng sợ như thế này, xa xa lúc càng nhiều man yêu thú phục phục hơn, lâm vào sợ hãi, rít gào không ngừng. Mau nhìn kia, cường giả thần bí đó tựa hồ đang áp chế những man thú này. Có đệ tử Man Thành kinh hô, nhìn ra manh mối, ngẩng đầu nhìn lên bên trên xa xa, song quyền nắm chặt. Cường giả thần bí đó, đây là đang ngăn cản áp chế đại quân man yêu thú này. Hắn là ai? Thật sự có thể áp chế được những man yêu thú này sao? Lão Thiên ơi, đây là đang mơ à? Thấy một màn này, man yêu thú phục phục lui về phía sau, khiến mọi người đang tuyệt vọng giống như trông thấy được hy vọng. Tô Dật toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, muốn uy thế đề thăng tới cực hạn, nhưng thực lực chung quy vẫn là nguyên linh cảnh cửu trọng, vô cùng cố sức. Khí huyết rung động, hư không nổ vang, tóc đen bay phần phật, xích quang rực rỡ bao phủ quanh người Tô Dật nhấn chìm tất cả. Phập, khóe miệng Tô Dật lại hộc ra máu tươi, nhiễm đỏ cả khăn che mặt, tim thì đập nhanh, sắp đã không thở nổi, đã đến cực hạn. Hủy diệt bá đạo, hủy diệt bùng nổ, khuếch tán cả Man Thành. Vẫn chưa đủ. Tô Dật cắn răng, tiếp tục toàn lực làm, đã đốt cháy tinh huyết trong cơ thể, muốn thôi động uy thế đến cực hạn. Vỗ cánh bay lên chân không, khí thế trên người Tô Dật bùng nổ, giống như cộng hưởng với Man Thành, chấn động cả hư không. Gừ, vạn thú rít gào, không ngừng lui về phía sau, hẳn là đã chịu ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Người đó rốt cuộc là ai? Mắt nhìn đạo thân ảnh thần bí đó, đệ tử Bất Tử Môn ai đấy đều kinh hãi. Thế công trong tay cũng không bất giác mà chịu từ từ chậm lại. Đệ tử Man Thành kịch chiến đều đã lạnh run, tất cả lông tơ trên người đều dựng đứng. Thế này quá dọa người rồi. Lúc này một đạo thân ảnh thần bí đó đang dùng uy thế của bản thân áp lực vạn thú. Hắn đang hộc máu, đang đốt cháy tinh huyết. Có lão nhân nhìn ra manh mối, đạo thân ảnh thần bí đó đang hộc máu, đốt cháy tinh huyết để áp chế đại quân man yêu thú. Hắn rốt cuộc là ai? Là trời cao phải tới cứu chúng ta sao? Trong Man Thành, lúc này dường như có cường giả, vô số ánh mắt hướng lên, lúc này đều tương liên với đạo thân ảnh thần bí đó, trong lòng còn run rẩy, muốn cùng tiến cùng lùi. Chắc là rất trẻ tuổi, bên trong Man Thành sao lại có nhân vật như vậy? Mỹ phụ trung niên, vương chấp sự của Thánh Sơn lúc này vô cùng thê thảm. Vết thương của nàng đầy người, bay lên chân không mà đứng. Bởi vì cường giả nguyên hư cảnh của Bất Tử Môn cũng đang kinh ngạc mắt nhìn phía Tô Dật, cho nên mới bước ra được. Thấy đạo thân ảnh thần bí đó, vương chấp sự này cảm giác được chủ nhân của thân ảnh đó hẳn là trẻ tuổi, thủ đoạn cỡ này lại thần dị đáng sợ như vậy. Không ngờ có thể dẫn tới động tĩnh khủng bố kinh người đến thế, khiến cho nàng ta cảm thấy bất an. Đó là... Lúc này, trong hư không xa xa, Thanh Hoàng và Chư Bạt Dịch lại run rẩy. Đặc biệt là Thanh Hoàng, thân là yêu tộc, lúc này hắn có thể cảm thấy được khí tức trên người đạo thân ảnh thần bí đó, lúc này đại biểu cho điều gì. Thân ảnh bay lên chân không, lúc này trên khăn che mặt của Tô Dật đã dính đầy máu tươi. Một cỗ khí tức bá đạo uy nghiêm trên người tựa hồ đã đến cực hạn, rút cuộc không thể đề thăng thêm được phân nữa. Tiếp tục, phải tiếp tục. Tô Dật gầm lên, tất cả thôi động đến cực hạn. Còn đang đốt cháy tinh huyết, trên mặt đã nổi đầy gân xanh, vô cùng dữ tợn. Phập, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Tô Dật lại phun ra, khăn che mặt cũng trực tiếp rơi xuống. Vào chớp mắt này, tựa hồ là chịu không nổi loại ảnh hưởng nào đó, quang đoàn thần bí trong đầu Tô Dật đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức. Trong quang đoàn thần bí, cùng với một cỗ năng lượng trong nháy mắt trào ra, lập tức khuếch tán trong cơ thể của Tô Dật. Ầm ầm. Vào chớp mắt này, trên người Tô Dật có một cỗ uy áp cực lớn, giống như bá vương giác tỉnh, hoàng giả hàng lâm cũng tăng lên đến cực hạn. Chỉ một thoáng, Man Thành nổi gió mây phun, mơ hồ có tiếng sấm vang tới, toàn bộ Man Thành đều rung chuyển. Lấy Tô Dật làm trung tâm, một cỗ xích quang rực rỡ chói mắt khuếch tán ra, bá đạo mà hủy diệt. Dưới tiên uy mênh mông cuồn cuộn này, tất cả sinh linh đều sợ hãi. Dừng tay! Đồng thời, Tô Dật mở miệng hét lớn một tiếng, một cỗ khí thế đáng sợ giống như núi lửa phun trào trong cơ thể bùng nổ. Tiếng hét lớn giống như tiếng sấm, giống như lôi minh, ù ù vang vọng cả Man Thành. Gừ gừ, chíp chíp. Lang Đầu Yêu Bức và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn đồng loạt gào thét, khí tức trên người cũng bùng bùng đến cực hạn. Gừ gừ. Lúc này tất cả man yêu thú phủ phục, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngẩng đầu rít gào. Bịch bịch. Tất cả hung cầm rơi xuống, thần phục trên mặt đất. Chỉ có hai man yêu thú trình độ yêu hư cảnh có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng chỉ là chưa phủ phục mà thôi. Hai man yêu thú trình độ yêu hư cảnh cũng đều hung đồng kinh hãi, mắt lộ ra vẻ kính sợ, thú hồn rung động. Vạn thú phủ phục, nghe lệnh mà lui, cùng bái thần phục thân ảnh đó. Bất kể là đệ tử của Bất Tử Môn hay là đệ tử của Man Thành, tất cả mọi người đều khiếp sợ, con ngươi trợn to, kinh hãi đến bất khả tư nghị. Một màn khiếp người này khiến cho người ta khó thở. Nguyên khí được ngưng kết, hình ảnh đó dường như đã ghi vào trước mắt. Toàn bộ Man Thành giống như đều ngưng kết lại, lâm vào một trạng thái yên lặng nào đó. Lúc này, thân ảnh thần bí đó để lộ ra khuôn mặt, đứng trên chân không, tóc đen rối tung dựng đứng, y bào thì phần phật, một tay cầm kiếm, quanh người có thần hào bao phủ, hào quang trong nhắm mắt lại giống như bề nghệ thế gian, xích quang rực rỡ thì khiếp người. Đó là thiếu niên, bộ dáng 15-16 tuổi, lúc này giống như thần tích, giống như thiếu niên chiến thần, dùng sức của bản thân chấn áp vạn thú. Xích quang rạng rỡ, thiếu niên đó lâm uy mà lấm lấm, đứng sừng sững trong hư không. Thần hoàn bao phủ, hai cánh bồng bềnh, thiếu niên chiến thần đang bế nghệ thế gian, vạn thú ở phía dưới thì phủ phục cúng bái. Tất cả ánh mắt chấn kinh, ngẩn ngơ. Hắn là... Đó là Tô Dật thiếu gia, Tô Dật thiếu gia. Bỗng dưng, một hộ vệ Tô gia đang máu chảy đầm đìa ở phía dưới run lên, tiếng kinh hô từ trong miệng truyền ra. Một thiếu niên giống như chiến thần như vậy, tuy khí thế so với lúc trước thì có thêm mấy phần cương nghị, nhưng đó chính là Tô Dật thiếu gia, Tô Dật thiếu niên này, Tô Dật thiếu gia của Tô gia. Tô Dật không chết, đó chính là Tô Dật thiếu gia. Tô Dật thiếu gia là Tô Dật thiếu gia của Tô gia. Là Tô gia ta. Từng tiếng kinh hô run rẩy kích động từ trong miệng của đệ tử Tô gia truyền ra. Tất cả đệ tử Tô gia nhịn không được mà kích động, đó không phải Tô Dật thì có thể là ai? Tô Dật, đó là Tô gia Tô Dật. Tô Dật, hắn không chết. Cả thành kinh hô, từng ánh mắt run rẩy dữ dội, đó chính là Tô Dật. Liễu Tông Nguyên ngẩn ngơ nhìn thiếu niên này giống như chiến thần, trong mắt như nổi sóng. Tô Dật, không ngờ là hắn. Thanh âm của các cường giả ngũ đại gia tộc Man Thành đều run rẩy. Một thiếu niên giống như chiến thần, không ngờ chính là Tô Dật, trước đó còn danh xưng là tai họa của Man Thành. Tô Dật chưa chết, vẫn còn sống sờ sờ. Lúc này, thấy thiếu niên như vậy, dùng sức của bản thân áp chế vạn thú, khiến vạn thú cung bái phục phục, ai cũng đều minh bạch, Tô Dật lúc này đã hơn xưa. Trong đám người, Liễu Nhược Khi váy đỏ nhuốm máu, trong mắt đẹp ánh lên khuôn mặt quen thuộc đó. Thân thể mạnh diệu không gì nhịn được mà giật nảy cả mình. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ cao hứng và kích động, sau đó lại mang theo tức giận, trong mắt nhất thời lòng phức tạp ngổn ngang. Tô gia, Tô Dật. Mỹ phụ trung niên khuôn mặt trắng bệch, mắt nhìn thiếu niên giống như chiến thần ở trong hư không xa xa. Ánh mắt của nàng run rẩy, trong lòng chấn động. Tiểu gia hỏa kia rốt cuộc là người hay yêu tộc? Hư không xa xa, Chư Bạt Dịch ánh mắt đại biến, bất khả tư nghị. Không ngờ có thể lực áp vạn thú, đây đúng là nhân loại hay sao? Màn thành này thực sự là có bí mật cực lớn. Thanh Hoàng ánh mắt run rẩy, lúc này khí tức trên người thiếu niên đó khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy phát run, bị áp chế. Huyết chiến trong man thành lúc này tự dưng đình trệ, tất cả ánh mắt đều hướng lên bầu trời. Đệ tử man thành lùi về phía sau. Đạp không mà đứng, tóc đen bay phần phật, Tô Dật hét lớn, hai cánh nguyên khí ở sau lưng tràn ngập xích quang, giọng như tiếng sấm vang vọng toàn bộ man thành. Lùi lại! Tất cả man thành đệ tử lúc này không có chút do dự mà lựa chọn lùi về phía sau. Nhanh, lùi lại phía sau! Đám gia chủ của các đại gia tộc bọn Liễu Tông Nguyên, Mạc Lai truyền lệnh, mắt nhìn thiếu niên đó, có lẽ đây chính là hy vọng của ngày hôm nay của Man Thành. Đệ tử Man Thành lui về phía sau, đại quân Man Yêu Thú phục phục mà run rẩy, hoàn toàn không có dị động. Hai cường giả Man Yêu Thú yêu hư cảnh cũng trực tiếp chịu uy áp, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản không dám tới gần, cả người bắt đầu run rẩy lui về phía sau. Đệ tử Bất Tử Môn lúc này kinh hãi đến cực điểm, ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lạnh toát, tóc gáy thì dựng đứng, không dám ngăn cản. Các người thất thần ra đó làm gì? Cho ta biết, huyết tẩy Man Thành. Chư Bạt Dịch hét lớn, tất cả dường như chịu ảnh hưởng. Ngày hôm nay tuyệt đối không thể bởi vì một thiếu niên mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giết! Vù vù, nghe thấy tiếng quát của Chư Bạt Dịch, đệ tử Bất Tử Môn hồi phục lại tinh thần. Tuy vẫn có chút run rẩy nhưng cũng lập tức từng cỗ khí tức huyết sát bùng nổ, vồ giết đệ tử Man Thành đang lui về phía sau. Tất cả Man Yêu Thú nghe lệnh, không lưu lại một người nào đó ở phía trước. Mắt nhìn đại địch lại vồ giết, Tô Dật mắt như lửa, tóc đen bay lượn, vung phá kiếm không trọn vẹn trên tay, thẳng thắn chỉ về phía Bất Tử Môn, tiếng như tiếng sấm vang vọng không trường. Tiếng hét lớn này mang theo uy thế bá đạo hủy diệt, lọt vào trong tai đại quân Man Yêu Thú, giống như cú uy thế không thể phản kháng, đinh tai mà nhức óc. Gừ gừ. Một thoáng này, đại quân Man Yêu Thú gào thét mà động, hung cầm vỗ cánh bay lên, lập tức thay đổi phương hướng, thô bạo trực tiếp lao về phía đệ tử Bất Tử Môn. Ầm ầm. Đại quân Man Yêu Thú lập tức thay đổi phương hướng, rít gào vang trời, không ngờ trực tiếp lại vồ giết đệ tử của Bất Tử Môn. Gừ chíp chíp. Lang Bức và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn cũng đáp xuống, dương cánh vỗ mạnh, huyết vụ ngập trời, kim quang bùng nổ, đại khai sát giới. Tất cả điều này chuyển biến quá là nhanh, khiến cho đệ tử của Bất Tử Môn vẫn có chút chưa hồi phục lại tinh thần, lập tức đã có người bị Man Yêu Thú quay đầu trực tiếp vồ giết. Tại sao có thể như vậy? Những Man Yêu Thú này sao lại ra tay với chúng ta? Trong đệ tử Bất Tử Môn là một mảng rối loạn, kinh hồn bất định, sợ là e ngại, lập tức chật vật hỗn loạn thành một đống. Gừ. Đại quân Man Yêu Thú vồ giết thô bạo mà máu tanh. À, cứu mang. Trong nháy mắt này, đệ tử Bất Tử Môn truyền ra tiếng hét thê thảm, rên rỉ, tất cả đều quay ngược trở lại. Trên hư không, hung cầm dương cánh cũng triển khai vồ giết tất cả các đệ tử của Bất Tử Môn đã thành nguyên khí hóa hình, không ngừng có người bị rơi xuống. Hai cường giả Man Yêu Thú yêu hư cảnh đứng trong hư không, hung đồng chói mắt. Chúng biến cứng, có thể chống đỡ được uy áp đó, nhưng vào lúc này không dám lên tiếng, lại liên tiếp lui về phía sau của Thanh Hoàng. Thanh Hoàng, đây là có chuyện gì? Chư Bạt Dịch sắc mặt đại biến, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Những Man Yêu Thú này không ngờ bắt đầu công kích đệ tử của Bất Tử Môn, nghe theo hiệu lệnh của thiếu niên thần bí đó. Thiếu niên thần bí đó trong cơ thể hình như có một cỗ ngoại lực không thuộc về hắn. Thanh Hoàng thần bí nhìn chằm chằm Tô Dật, khóe miệng hẹp dài, ánh mắt âm nhu dao động. Hắn có thể cảm thấy được trong cơ thể của thiếu niên đó tựa hồ có một cỗ ngoại lực không thuộc về bản thân của hắn. Nếu không sẽ không thể bộc phát ra uy thế đáng sợ đó. Trong cơ thể thiếu niên đó nhất định có nhiều điều bí mật. Thiếu niên rất là quỷ dị, xem có thể thần bí đến mức nào. Sắc mặt Chu Bạt Dịch âm trầm đến cực điểm, thầm cắn răng hét lớn: "Lão Ngũ, giết tiểu tử đó!" Chu Bạt Dịch vừa dứt lời, một cỗ khí tức cường đại ùa ra, một lão già thấp một đầu lại to như cái gáo xuất hiện, ánh mắt âm hàn lấp lánh hàn quang. Lăng không mà đứng, không có bất kỳ nguyên khí hóa hình nào tương trợ. Đây chính là một cường giả nguyên hư cảnh chân chính. "Tiểu tử giả thân giả quỷ, ngươi là muốn chết?" Lão già lao thẳng tới Tô Dật, thân hình trong nháy mắt đã hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Tay phải cong thành chảo ấn, kình phong bén nhọn lấp lánh hào quang, khí tức khiến cho hư không rung động một hồi, một đạo chảo ấn trực tiếp chộp tới đầu vai của Tô Dật. "Dật Nhi, cẩn thận!" Tô Vân Thiên lão gia tử hét lớn, đó là cường giả nguyên hư cảnh xuất thủ. Hắn biết rõ tu vi thực lực chân chính của Tô Dật hiện tại chỉ là tu vi nguyên linh cảnh cửu trọng, sao có thể ngăn cản một kích tu vi nguyên hư cảnh. "Ốc còn không mang nổi mình ốc, lại còn mang cọc cho rêu, nên kết thúc rồi." Ba cường giả nguyên hư cảnh của Bất Tử Môn quát lạnh cũng đã phục hồi lại tinh thần. Ba cỗ khí tức không hề giữ lại, bắt đầu toàn lực mà tới, muốn vây Tô Dật và Tô lão gia tử ở bên trong. "Dật Nhi, cẩn thận!" Tô Vân Thiên lão gia tử biến sắc, lớn tiếng hò hét muốn cứu viện. Chỉ tiếc ba cường giả nguyên hư cảnh toàn lực vây khốn, cho nên đành hữu tâm vô lực. "Vương chấp sự, mau!" Liễu Nhược Hy kinh hô, vào chớp mắt này không thể kịp do dự, lên tiếng với mỹ phụ trung niên của Thành Sơn. Người tu vi nguyên hư cảnh xuất thủ, Tô Dật làm sao có thể chống đỡ được. Mỹ phụ trung niên không xuất thủ, trong mắt ánh lên một tia tàn khốc, thầm quan sát. Người của Man Thành ở phía dưới lúc này đều sợ hãi thay cho Tô Dật. Tô Dật có mạnh tới mấy, lúc này có kinh người tới mấy, nhưng rõ ràng cũng chỉ là cường giả nguyên hư cảnh. Chảo ấn đáng sợ đó đến trước mắt, cảm nhận được một cỗ kình khí âm hàn khủng bố sắc bén tới độ ấy. Trong hai mắt Tô Dật cũng đột nhiên run rẩy, kình phong vô hình bao phủ hư không, muốn tránh cũng không có khả năng. Chảo ấn mang theo tàn ảnh, rung động vù vù, mang theo kình khí khủng bố. Bỗng nhiên đã đến lúc Tô Dật trước mắt. Trước năm ngón tay của chảo ấn, không gian đều mang theo dao động rất nhỏ, tiếng vù vù chói tai giống như quỷ thật khóc thần gào, khiến cho người ta tim đập nhanh hơn. Tô Dật không thể né tránh, phá kiếm trong tay vung lên, trực tiếp hung hăng chạm tới chảo ấn đó. Vào chớp mắt này, nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật vận chuyển tới cực hạn, khí bá đạo nổ vang. Kiếm phá va chạm với chảo ấn, trong phút chốc liền rung lên. "Không biết lượng sức mình." Lão già quỷ dị cười lạnh, chảo ấn sáng lên, một cỗ khí tức âm hàn lập tức tóm lên phá kiếm trong tay của Tô Dật. Một cỗ khí tức âm hàn đáng sợ của lão già đó trùng kích, lập tức khiến cho mảnh vải quấn quanh trên thân bảo kiếm vỡ nát từng mảnh. Phái thuần kiếm không trọn vẹn, lòi ra ngoài. Thực lực của nguyên hư cảnh quá là mạnh mẽ, Tô Dật lại không nhịn được trực tiếp mà phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng giống như chim gãy cánh từ trên trời mà rơi xuống. Thân thể của Tô Dật nện lên mặt đất, phá tan một dãy núi, đá vụn tóe tung, vùi lấp hắn ở bên dưới. Tô Dật thiếu gia, cả Man Thành kinh hô, có người không dám nhìn, che mặt hét lên: "Tô Dật!" Liễu Nhược Hy kinh hô, ánh mắt lại đại biến. Lão già quỷ dị hừ lạnh, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, cũng có ánh mắt dị sắc. Dưới sự xem xét của linh hồn, phát giác được sinh cơ tiểu tử đó dường như vẫn chưa chết, nguyên khí rung động đáp xuống muốn triệt để giết chết hắn. Bỗng dưng ở phía sau lão già quỷ dị này có tiếng sấm vang vọng. Vào chớp mắt này, lão già quỷ dị tựa hồ cảm thấy được gì đó, bỗng dưng thân ảnh đình trệ, kinh ngạc nhìn về phía sau. Theo ánh mắt nhìn tới, lão già quỷ dị sắc mặt đại biến, một bóng hình xinh đẹp mạnh điệu bay lên, váy đỏ như lửa, khí chất khánh khiết, cả người tỏa ra khí tức nóng bỏng giống như minh hỏa, cùng với váy dài thướt tha giống như muốn giải qua quang vũ. Lúc này Liễu Nhược Hy cả người bao phủ trong biển lửa đó, một đôi loan đao trong tay rời tay bay vòng trước người của nàng. Một đôi loan đao giống như hình thành một đạo kỳ cung, không ngừng xoay tròn quanh người của Liễu Nhược Hy, phát ra khí tức quang mang đáng sợ, bộc phát ra năng lượng kinh người. Phập, thủ ấn được ngưng kết, trong đôi môi hồng của Liễu Nhược Hy trào ra tinh huyết, hóa thành hai đạo thần hải màu máu trực tiếp rơi xuống song đao đang vườn quanh. Thánh nữ, không thể! Thấy thế, Vương Chấp Sự sắc mặt đại biến. Ông! Liễu Nhược Hy không để ý tới Vương Chấp Sự, song đao lượn quanh giống như một vầng trăng máu, nàng ta đứng ở trong đó giống như thánh nữ. Từ bên ngoài cơ thể Liễu Nhược Hy dường như lờ mờ xuất hiện một đạo hư không mông lung, khiến nàng ta cả người giống như trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian. Chỉ là Liễu Nhược Hy lúc này dưới khí thế thánh khiết này, uy lực bùng nổ càng thêm đáng sợ. Thủ ấn trong tay Liễu Nhược Hy không ngừng ngưng kết bao quanh song đao, không ngờ lại còn có ánh đao không ngừng bay ra, hào quang như điện. Từng đạo thủ ấn được ngưng kết, từng đạo ánh đao từ quanh người Liễu Nhược Hy bắn ra, trong vẻ thánh khiết mang theo sự sắc bén vô cùng thổi quét tới lão già quỷ dị đó. Sao lại mạnh vậy? Lão già quỷ dị sắc mặt run rẩy, toàn lực ngăn cản cánh đao đầy trời, hư không rung chuyển. Ồ, đó là vật gì? Tuyệt đối là trọng bảo. Ánh mắt Chư Bạt Dịch chăm chú hướng vào song đao trước người Liễu Nhược Hy. Đó tuyệt đối không phải là vật bình thường, không hổ là đệ tử trọng yếu của Thánh Sơn. Vù vù, đao mang đầy trời giống như cắt vỡ hư không. Liễu Nhược Hy đạp không, ánh đao vườn quanh, dưới váy đỏ đường cong mông lung. Khuôn mặt của nàng tuyệt đẹp với mức khiến cho người ta tâm thần rung động. Mạnh quá! Man Thành rung động, một thiếu nữ như vậy, tuổi tác như Tô Dật lại cường hãn đến thế. Vù vù vù, Liễu Nhược Hy không ngừng ngưng kết thủ ấn, ánh đao đầy đặc chân không, ánh đao dày đặc chân không, khắp nơi đều là ánh đao thánh khiết mà sắc bén. Rắc, đồng thời đá vụn phủ lấp Tô Dật bắt đầu nổ tung, xuất hiện khe nứt, đá vụn bị chấn thành bột mịn, một cỗ khí quang mãnh liệt giống như có gì đó sắp phun trào. Dù sao vẫn là quá yếu. Lão già quỷ dị hừ lạnh, tiểu nha đầu đó dựa vào một đôi loan đao không ngờ lại đáng sợ cường hãn như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là cường giả nguyên hư cảnh chân chính. Thủ ấn được ngưng kết, trào ấn đầy trời ra, trùng trùng điệp điệp. Lúc này thân ảnh của lão già quỷ dị cũng trở nên mơ hồ, vô cùng cường đại. Khí tức âm hàn, trào ấn mang theo tiếng động quỷ khóc thần gào, giống như ma ảnh không ngừng va chạm với ánh đao, kịch liệt mà kinh người. Phập, cuối cùng Liễu Nhược Hy học ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt tuyệt biến sắc tái nhợt. Khí tức trong nháy mắt của nàng trở nên yếu đi không ít. Thánh nữ cẩn thận. Vương Chấp Sự biến sắc, thân hình cấp tốc lướt ra. Tiện tì, đã sớm nên giải quyết ngươi rồi. Thanh âm của Chư Bạt Dịch truyền đến bên tai của Vương Chấp Sự. Bên cạnh có xuất hiện một đạo thủ ấn bao phủ trực tiếp ngăn cản Vương Chấp Sự. Keng! Một đạo trảo ấn của lão già quỷ dị thò ra, trực tiếp dừng trên song đao đang xoay quanh trước người Liễu Nhược Hy. Lập tức ánh lửa bắn ra, hư không phát ra tiếng nổ. Một cỗ khí tức âm hàn xâm nhập, hình thành một mảng lớn sương mù màu đen. Liễu Nhược Hy biến sắc, đối phương trung quy vẫn là cường giả nguyên hư cảnh, thực lực quá là mạnh. Nàng ta bị chấn cho thân hình run rẩy dữ dội, trên người hào quang vạn trượng tán loạn. Phập, một ngụm máu tươi được phun ra, khuôn mặt Liễu Nhược Hy trở nên biến trắng. Thân hình cũng lập tức trong nháy mắt rơi từ chân không mà rơi xuống, lảo đảo rơi xuống đất. Một đôi loan đao xoay quanh người dao động, bị chấn cho tán loạn. Thân hình rơi xuống, mắt thấy xé vát xuống đất. Bỗng dưng Liễu Nhược Hy cảm thấy được một bàn tay đặt trên hông của mình, một cỗ lực lượng nhu hòa mà nóng rực dao động. Bàn tay đó lập tức quấn lấy, ôm chặt lấy eo. Tô Dật dáng vẻ chật vật, tóc tai bù xù, từ trong đống đá vụn đi ra, một tay ôm Liễu Nhược Hy, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Cuối cùng, một cước dẫn mạnh xuống mặt đất mới đứng vững trở lại. eo thon không xương, Tô Dật cảm thấy được một trận mềm mại và hương thơm. Tiểu nữ trước người này, Tô Dật làm sao có thể không nhận ra, cho rằng sẽ gặp ở Thánh Sơn, không ngờ lại thấy nhau ở đây. Mà hôm nay đã cách lúc trước gần 4 năm, thiếu nữ này đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, đường cong lung linh, phong tư ngạo khí, vô cùng thánh khiết. Liễu Nhược Hy ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt quen thuộc đó liền đập vào trong mắt của nàng. Khuôn mặt trừ bớt đi vẻ gầy, ngây ngô, dường như không có biến hóa quá nhiều, lại có thêm một phần cương nghị và cứng cỏi. Trên khuôn mặt cứng cỏi cương nghị đó, một đôi con ngươi lúc này đã tràn ngập xích quang, khí tức bá đạo khiến cho nàng ta run sợ, giống như trong cơ thể có một cỗ lực lượng như núi lửa, tùy thời sẽ phun trào. Người chưa chết? Liễu Nhược Hy hỏi. Vốn nàng ta cho rằng gặp lại nhất định phải chém chết tên đăng tử đồ loạn này dưới đao, nhưng không ngờ vẫn gặp lại, vẫn là lần thứ hai bị hắn ôm vào trong ngực. Lúc này nhiệt độ bàn tay trên hông lại khiến cho nàng ta không ngờ lại không tâm lý bài xích, ngược lại sâu trong lòng vô cớ xuất hiện một loại tình cảm. Không được như ngươi mong muốn. Tô Dật nhìn Liễu Nhược Hy, nàng ta sang một bên, lập tức hai cánh nguyên khí ở sau lưng tỏa sáng, thân hình bay lên trời. Lúc này gân xanh trên mặt của Tô Dật bắt đầu lộ ra, màu đỏ trong hai mắt dần dần bao phủ toàn bộ con ngươi, khí tức trong cơ thể bộc phát giống như một cỗ núi lửa đang phun trào, uy nghiêm mà hủy diệt cũng tồn tại. Hai con mắt cũng nhìn chằm chằm vào lão già quỷ dị. Một kích vừa rồi của lão già tu vi nguyên hư cảnh đã khiến cho Tô Dật bị thương. Cũng may trong cơ thể Tô Dật vẫn có lực lượng của không gian thần bí duy trì, nếu không hậu quả e là không chỉ như vậy. Khi khí tức này khuếch tán ra, lão già quỷ dị cũng cảm thấy thầm biến sắc. Trên người thiếu niên thần bí này, khí tức dường như đã cường hãn hơn so với vừa rồi. Ồ! Lập tức ánh mắt của lão già quỷ dị nhìn chằm chằm vào phá kiếm trong tay của Tô Dật. Thanh phá kiếm này vốn không hề bất mãn, nhưng lúc này lại tràn ngập một loại sát khí quỷ dị. Cảm thụ được khí tức trên người phá kiếm, lão già quỷ dị này không biết vì sao đột nhiên linh hồn trở nên run rẩy. Tô Dật thiếu gia không sao, hắn không sao. Trong đám người có tiếng hoan hô trở nên sôi trào. Chúng một kích của cường giả nguyên hư cảnh, Tô Dật vẫn không sao, khiến người ta phấn chấn, thấy hy vọng. Tiểu tử quỷ dị, giết! Trong lòng lão già quỷ dị nghĩ mà sợ, cảm thấy bất an, trong mắt có một tia sát ý bắn ra, năm ngón tay cong lại giống như bóp vặn hư không, trong nháy mắt, một chảo đánh về phía Tô Dật. Cũng vào ngay lúc này, lão già quỷ dị đã không còn giữ lại mà toàn lực làm. Lúc này không còn ai biết trước mặt Tô Dật lúc này là nhìn thấy một màn máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất đó. Vừa rồi khi hắn bị đánh ngã xuống đất, mảnh vải quấn quanh thanh phá kiếm lại bị lão già quỷ dị trực tiếp chấn vỡ. Thanh phá kiếm trong tay của Tô Dật lại được giác tỉnh, một cỗ sát ý ngập trời cũng theo đó ùa vào trong cơ thể của Tô Dật. Loại sát ý này quá là đáng sợ, giống như muốn phá hủy chém hại tất cả. Theo tu vi và nhục thân của Tô Dật không ngừng đề thăng, sát ý ùa vào trong phá kiếm này cũng càng lúc càng kinh người, khiến cho tu vi nhục thân của Tô Dật lúc này cũng trực tiếp run rẩy, giống như muốn vỡ nát dưới sự thổi quét của sát ý này. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn trong phá kiếm cũng theo sát ý ngập trời ùa vào trong cơ thể của Tô Dật. Sát ý ùa vào khiến cho hai tròng mắt đỏ thẫm của Tô Dật lúc này lặng lẽ bị phủ lên một mảng huyết quang sát ý. Thấy người ở trước mắt chảo ấn như xé rách chân không chộp tới, hai mắt của Tô Dật tỏa ra xích quang rực rỡ, sát ý không thể kìm nén trở lại, một kiếm trực tiếp bổ ra. Trên phá kiếm đột nhiên lấp lánh hào quang rực rỡ, một kiếm khí ngập trời trực tiếp ùa vào. Vù vù, vào chớp mắt này, trên phá kiếm hào quang rực rỡ, tiếng sấm sét đì đùng, khiến cho khí tức đáng sợ giống như một con hung cầm thức tỉnh. Kiếm khí ngập trời này, kiếm quang chói mắt, kiếm quang cho hư không rung chuyển, mang theo sát ý đầy trời, khiến cho người ta tim đập nhanh hơn. cảm thụ được thiếu niên thần bí trước mắt đột nhiên phát ra khí tức và sát ý đáng sợ như vậy, con ngươi của lão già quỷ dị đột nhiên co rút trở lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Rực rỡ kiếm quang, xích huyết như nước, mang theo sát ý khủng bố, cũng tự nhiên xuất hiện trước người lão già quỷ dị đó. Vùng, trước kiếm quang này, không gian xuất hiện dao động rất nhỏ, tiếng sấm sét điếc tai giống như sấm rền không dứt bên tai. Và quan trọng hơn, sát ý đáng sợ đó khiến cho người ta linh hồn run rẩy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn luôn ủng hộ kênh.